Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 703, Bãi Miễn. Khe nứt dữ dội từ quảng trường kéo ra, nhìn như thể con rắn lớn hung tợn ở dưới mặt đất, khiến cho không ít người hai mắt đều giật giật. Mà những cường giả hiểu biết về thực lực của La Mãng thì lại càng thêm nghiêm mặt hơn. Lần đầu tiên bọn họ trông thấy La Mãng đối đầu với một tên chi tôn nhất phẩm mà lại thua kém về sức mạnh thân thể như thế. Tần thống lĩnh cửu cung thật sự không đơn giản à. Ở đầu khe nứt, gã tần thống lĩnh kia vẫn giữ tư thế tung quyền, thân thể lấp lánh kim quang, sức mạnh cường hãn khó hình dung. Rất nhiều vị thành chủ đều biến sắc, không ngờ được Mục Trần dùng tới sức mạnh thuần túy lại có thể đánh bại La Mãng, thật sự là quá khó tin. Mục Trần chậm rãi thu quyền, đôi mắt hoàng kim lãnh tĩnh nhìn vào nắm đấm của mình mà hơi nhíu mày. La Mãng có thể trở thành thành chủ Ma Mãng Thành, lại còn là một trong những thành chủ hàng đầu, thực lực quả nhiên là mạnh mẽ hơn người. Lần đầu tiên khi đối chọi, hắn ta mới thấy rằng lôi thân thể tối cường của mình lại không thể áp đảo được La Mãng. Kể từ khi Mục Trần tu luyện lôi thân thể cho tới nay, nhờ vào sự mạnh mẽ của thân thể mà khi giao chiến với đối thủ đồng cấp, hắn ta hầu như đều chiếm được ưu thế, thậm chí so với những đối thủ mạnh hơn một chút, hắn ta cũng chẳng hề rơi xuống hạ phong. Ấy vậy mà vừa nãy hiệu quả của lôi thân thể lại kém như thế, xem ra thì thần thuật luyện thể của La Mãng kia cũng chẳng hề kém hơn chút nào. Xem ra phải tìm một thần thuật luyện thể phù hợp hơn mới được. Mục Trần thoáng nảy ra ý định, thực lực của hắn ta tăng lên cấp tốc, khiến cho lôi thân thể trở nên không bị kịp nổi rồi. Nhưng cũng may là lợi ích lớn nhất khi tu luyện lôi thân thể lại không phải là sức mạnh thân thể, mà chính là năng lượng lôi điện dùng để rèn luyện căn cơ thân thể. Trụ cột thân thể càng kiên cố, sau này hắn ta có tu luyện thần thuật luyện thể khác thì cũng tạo thành hiệu quả cực kỳ lớn, thành tựu ngút trời. Về điểm này thì hiển nhiên những thần thuật luyện thể khác không thể nào so sánh bằng. Dù sao, nói gì thì lôi thân thể cũng đã được Bắc Minh Long Côn khen nức nở cơ mà. Trong khi Mục Trần đang mải mê suy nghĩ, một tiếng nổ lớn đã vang lên ở đầu kia khe nứt, đá vụn văng tứ tung, linh lực dung manh tung hoành, La Mãng lại xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này quần áo ở trên người hắn ta đã rách te tua, thân thể cứng như thép, lộ ra vẻ vàng vỡ cường tráng, hình xăm cự mang hắc ám tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. La Mãng sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn tới Mục Trần, giọng nói điềm nhiên: "Không hổ là thống lĩnh cửu cung, thực lực chỉ là nhất phẩm lại có sức mạnh cơ thể lợi hại đến như thế." Mục Trần chỉ cười nhạt: "Bất quá ngày hôm nay người muốn chúng ta quy thuận cửu cung, Ma Mãng Thành sẽ là kẻ đầu tiên không chấp nhận." Lời hắn ta vừa dứt, mọi người đều kinh nghi giật mình. Xem ra thì Mục Trần đã chọc giận La Mãng rồi. Lời nói đã không còn dây dưa củ cửa nữa, mà đã cự tuyệt rất rõ ràng. Thế nhưng Mục Trần vẫn thản nhiên như không có gì. Điều này chẳng hề khiến cho hắn ta tiếc nuối. Toàn liếc nhìn La Mãng rồi nói: "Ta cũng nói thẳng với ngươi, ngươi hiện tại đã bị cách chức thành chủ Ma Mãng Thành, do đó ngươi không có tư cách đại diện cho Ma Mãng Thành." "Lão sược!" La Mãng nổi giận đùng đùng, sát khí đại tăng. Hắn ta đã nổi sát tâm với Mục Trần, không ngờ cái tên kia lại ngoan độc như thế, không chỉ muốn lôi kéo Ma Mãng Thành trở lại mà còn bãi chức thành chủ của hắn ta. La Mãng dậm chân bốn người lên, mặt đất vỡ tung lên, linh lực cuồng bạo bộc phát ra, một cái bóng hắc ám to lớn liền ngưng tụ ở bên ngoài thân thể. Hắc ám chuyển động nhìn cứ như một con mãng xà khổng lồ, tiếng rít chói tai làm cho linh lực trong thiên địa đều chấn động. Cự mãng hắc ám đáng sợ uốn mình giữa không trung, đôi mắt rắn lạnh lẽo khóa chặt lấy Mục Trần, vang ra một tiếng rít dữ tợn: "Ta muốn xem thử người có tư cách gì dám bại trước ta." "Hả? Đó là Ma Mãng pháp thân sao? Nghe nói năm xưa La Mãng đã chém trọng thương một con thiên ma mãng, uống máu của nó dung hợp vào thân thể, rồi tự nhiên đã luyện thành Ma Mãng pháp thân. Ma Mãng pháp thân này tuy không được xếp vào 99 danh hào chi tôn pháp thân nổi tiếng, thế nhưng mà uy lực của nó cũng chẳng kém nhiều đâu." Trong vùng nhất thời vang lên những tiếng bàn tán ồn ào, những kẻ còn lại nghe được mà kinh hô: "Phương thức tu luyện chi tôn pháp thân của La Mãng thật sự là rất nguy hiểm, hai loại máu khác nhau muốn dung hợp lại thì đã khó, chứ huống gì là máu của linh thú và máu của con người. Chúng nó đương nhiên sẽ bài xích lẫn nhau, nếu như vô ý thì có thể khiến cho tâm mạch bị nổ tung mà tan xác. Xem ra La Mãng còn gặp được không ít cơ duyên thì mới có thể chịu đựng được để mà tu luyện ra Ma Mãng pháp thân này." "Cũng khá kinh ngạc đấy." Ngẩng lên nhìn con cự mãng hắc ám, Mục Trần nhíu mày: Làm ăn kia đúng là có bản lĩnh, lại có thể tự mình luyện ra chi tuần pháp thân, quái gì tới như thế. Lại muốn dùng chi tuần pháp thân để lấy lại thể diện đấy à? Mộc Trần mỉm cười, nụ cười càng thêm nguy hiểm, hai tay cũng kết ấn. Ta sẽ cho người biết, so đấu sức mạnh tuần túy, người đã không bằng, so đấu chi tuần pháp thân, người càng tệ hơn. Dứt lời, kim quang liền bùng phát, một cái bóng khổng lồ rực sáng giữa bầu trời. Gã khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung, phần liệt nhật xoay tròn ở sau gáy, kim quang sáng chói khắp thân thể, giống như một pho tượng bằng vàng, uy nghiêm vô cùng. Mà ngay khi chi tuần pháp thân này xuất hiện, linh lực trong thiên địa ở xung quanh giống như thủy triều dạt ra, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Giả thần giả quỷ, La Mãng gào lên. Hắn ta cũng đang chấn kinh bởi vì áp lực khó tin toát ra từ chi tôn pháp thân kia. Thế nhưng mà cũng đã lên dây, hắn ta đã không còn đường lùi. Ma Mãng ấn. La Mãng không để cho Mục Trần có thời gian chấn kinh mọi người thêm, hắn ta hét to vội vàng công kích. Hắc ám bắn lên, Ma Mãng khổng lồ lao trên trời, hình tướng hắc ấn hình mãng xà từ trên trời cao đè xuống hoàng kim pháp thân. Mục Trần hờ hững nhìn Ma Mãng ấn, căn bản chẳng thèm né tránh, chỉ giơ lên một bàn tay. Kim quang bùng cháy ở trong tay, một vầng liệt nhật kim sắc cũng xuất hiện. Bàn tay to lớn xuyên qua áp lực của hắc ấn, hung hăng chụp lấy thân thể Ma Mãng. Kim quang rực rỡ phá tan hắc ám tối tăm. Một con rắn chết mà cũng dám lấn lối trấn áp sao? Giọng nói của Mục Trần vang vọng trong thiên địa. Một tay quật con Ma Mãng đang gào thét xuống mặt đất, còn bàn tay kia giống như một tòa núi lớn đập lên thân thể nó, khiến cho đất đá văng tứ tung. Ma Mãng rít lên đau đớn, bị đập lún vào bên trong lòng đất rồi tan nát đi. Những người xem ở quanh đó thần tình đều sợ hãi. Không ai ngờ được thế công hung hãn trong tình cảnh bắt buộc của La Mãng lại bị Mục Trần kia một trường phá nát. Chí tôn pháp thân của kẻ này sao lại mạnh mẽ tới như thế? Ma Mãng bị chấn nát, La Mãng cũng run rẩy khó tin. Lúc nãy khi ngạnh đấu sức mạnh, hắn ta vẫn còn ngang ngửa một chút. Thế nhưng sao bây giờ đã triệu hồi ra chí tôn pháp thân mà lại hoàn toàn bị áp đảo thế này? Đáng chết, tên khốn này tu luyện cái chi tồn pháp thần cho má gì mà lại mạnh như thế? La Mãng gầm lên cực độ khó chịu. Để ta cho người xem thử tư cách của tần thống lĩnh ta. Một trưởng đập bẹp Ma Mãng ấn, hoàng kim pháp thân lại dương cặp mắt vĩ đại nhìn xuống Ma Mãng pháp thân. Kim quang được rỡ ào ào lan tràn ra trong phạm vi cả trăm dặm, ai ai cũng đều có thể trông thấy rõ. Linh lực cuồng bạo cực độ bao đồng trên bầu trời như một cơn mưa thiên thạch đang quần thảo bầu khí quyển. La Mãng sắc mặt khó coi nhìn lên trên bầu trời, rồi quay sang thành chủ Huyết Thiếu Thành và Hắc Nham Thành quát lớn. Hai người, theo ta cùng đánh hắn. Thành chủ Huyết Thiếu Thành và Hắc Nham Thành nhìn nhau, rồi cũng chỉ đành nghiến răng vòng lên. Ngay chính lúc đó, dao động linh lực bất thường đã từ trên bầu trời đập xuống, khiến cho ai nấy đều trợn mắt nhìn. Sau đó Hắc Liên từ bên trong tầng mây đã hạ xuống, hóa thành hai chùm sáng hắc ám, giống như vân thạch hung hăng hướng xuống nên vào hai vị thành chủ kia. Linh lực khủng bố bộc phát ra khiến cho hai tên thành chủ vừa mới bay lên trên thì đã bị ép trở lại xuống mặt đất. Và kim sắc vân thạch cũng đã từ trên trời rơi xuống. Hoàng kim pháp thân hạ xuống, một bàn tay khổng lồ mang theo vầng liệt nhật to lớn hướng về phía La Mãng. Áp lực khủng bố lan tràn ra khiến cho mặt đất ầm ầm lún xuống. Sắc mặt La Mãng liền kỳ biến, hắn ta hiển nhiên cũng đã cảm thấy sợ hãi trước thế công này của Mục Trần. Muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy đâu. La Mãng gào lên dữ tợn, hai tay giơ lên dốc tận linh lực tuôn ra. Hắc ám giống như một dòng nước dâng lên, làm cho cả một vùng không gian đều trở nên tối đen. Chí tôn pháp thân của hắn ta không mạnh như của Mục Trần, nhưng dù sao cũng đã có thực lực chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, lượng linh lực hùng hậu hơn xa so với đối thủ, thật sự cũng chẳng sợ phải ngạnh đấu một chút nào, cùng lắm thì lưỡng bại cầu thương thôi. Mà chỉ cần phong tỏa được nhuệ khí của Mục Trần thì chuyện quy thuận ngày hôm nay đã không cần phải nói nữa rồi. Kim nhật rơi xuống, hung hăng đối chiến với biển linh lực hắc ám của La Mãng. Ai nấy đều trợn mắt nhìn, một đòn này đã có thể phân ra thắng bại. Hết chương 703. Chương 704. Cửu U Chiến Ý. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kim nhật rực rỡ chói lóa ập xuống, hung hăng đánh vào luồng linh lực giống như ma mang kia. Vụ nổ bắn ra sóng khí dữ dội như hồng thủy, khiến cho quảng trường cứng rắn cuộn lên như sóng nước, rồi ầm ầm sụp đổ tan hoang. Những khe nứt lan tràn ra khắp cả mặt đất. Quảng trường vốn rất đông người, thế nhưng lúc này ai nấy đều hoảng sợ, tứ tán bay đi những chỗ khác, sợ hãi bị liên lụy. Ma mãng phệ thiên kính! La mãng hung tợn hét lên, linh lực mênh mông trào ra, đổ hết vào ma mãng pháp thân. Linh lực khắc ám phát ra tiếng rít ghê người, tạo thành một đôi mắt đỏ tươi đầy hiếu sát, bạo phát ra khí tức khủng lệ. La mãng đã hấp thu tinh huyết của thiên ma mãng, khiến cho linh lực của bản thân sinh ra một khí tức hung lệ cuồng bạo, hung hãn hơn rất nhiều so với linh lực bình thường. Và thông thường khi đối chiến, đã rất nhiều lần bởi vì ưu thế hung bạo của linh lực mà hắn ta đã đánh bại được đối thủ. Chỉ tiếc là lần này hắn ta đã không hề đạt được hiệu quả đó. Linh lực mà Mục Trần tu luyện không chỉ có bất tử hỏa, mà lúc này lại còn có thêm sự tăng phúc của đại nhật viêm. Độ bá đạo hung hãn của nó hơn rất xa so với tinh huyết của tiên ma mãng. Khi ma mãng đã tăng sức thì kim nhật lại càng trở nên sáng chói, rực rỡ chói lòa. Đại nhật viêm bùng cháy cuồn cuộn, chỉ vừa mới tiếp xúc thì đã khiến cho linh lực hồng lệ của ma mãng lập tức bốc khói rồi cấp tốc tan biến đi. Những âm thanh chói tai giống như tiếng rít đau đớn của con rắn bị chặt đuôi đã vang lên, khiến cho sắc mặt của la mãng biến động kịch liệt, hiện rõ vẻ khó tin. Hắn ta không thể nào ngờ được linh lực đáng tự hào của chính mình là bị linh lực của đối phương hóa giải nhanh chóng và dễ dàng tới như thế. Mà lúc này Mục Trần cũng chẳng để cho hắn ta có nhiều thời gian kinh ngạc. Kim thân đã ập xuống đập vào ma mãng pháp thân, mặt đất liền sụp đổ, ma mãng pháp thân bị đánh lún vào bên trong đất, cả quảng trường rộng lớn đều sụp đổ, bức tường ma mãng ở giữa quảng trường cũng bị chấn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Trên bầu trời kim quang tan đi, pháp thân hoàng kim đứng giữa trời, tư thái ngạo nghễ hở hứng mà uy nghi. Bụi mù ở dưới đất cũng dần tan bớt, mọi người trố mắt nhìn xuống mà hít hà. Ma mãng pháp thân lúc này đã tan nát te tua, linh lực dao động cũng trở nên hỗn loạn, pháp thân dần dần trong suốt rồi tan biến hoàn toàn. Và một bóng người cũng đã hiện rõ ra dưới đó. La mãng lảo đảo bò dậy, sắc mặt tái mét, miệng chảy máu. Ma mãng pháp thân của anh ta đã bị Mục Trần đánh nát, cho nên hiển nhiên chân thân cũng sẽ bị trọng thương. Ma mãng pháp thân bị đánh nát rồi. Trong khu vực nhất thời vang lên nhiều tiếng xôn xao. Hiển nhiên một bàn cứng đôi cứng rung động vừa rồi đã khiến cho nhiều người bị chấn kinh. Thực lực của La mãng chính là chí tôn nhị phẩm đỉnh phong. Với ma mãng pháp thân khá đặc biệt thì ở trong hàng chí tôn nhị phẩm hắn ta cũng khó gặp được đối thủ. Thế nhưng mà hiện tại đã bị một gã chí tôn nhất phẩm hung hăng đánh vỡ nát. Chuyện này căn bản chẳng ai nghĩ tới được. Những thành chủ khác trông thấy cục diện này nhất thời cũng nghi ngờ. Vì tân thống lĩnh cửu cung lại có thể cường hoành hung hăng tới như thế, lẽ nào đã tới thời cuộc khởi của cửu cung rồi sao? Hai tên thành chủ Huyết Thiếu Thành và Hắc Nham Thành sắc mặt cũng khó coi. Lúc nãy Mục Trần đã chấn áp khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Hắn ta đã tận dụng cơ hội đó để tập trung đánh bại La mãng. Đại nhật bất diệt thân sừng sững giữa trời, đôi mắt hoàng kim hờ hững nhìn xuống, vang ra một giọng nói ồm ồm. Xem ra ta đã có tư cách bãi chức người rồi chứ. La mãng mặt mày tái xanh, rồi bất chợt hắn ta lại cười quỷ dị, quay sang hai gã thành chủ kia quát lớn. Huyết Đường Vương đại nhân đã dặn kỹ, nếu hôm nay các ngươi để cho tên khốn này được đắc ý, như vậy thì đừng hòng mong có ngày an ổn. Huyết Thứ thành chủ và Hắc Nham thành chủ cả hai đều biến sắc, nghiến răng rồi đứng phát dậy. Và ở trong đám thành chủ xung quanh cũng có vài người ánh mắt đã lóe lên, rồi bốn người trong số đó cũng lao ra. Cả bốn tên thành chủ này trước nay đều thân cận với Huyết Đường Điện, xem như đã là nanh vuốt của Huyết Đường Điện. Bọn chúng biết rõ nếu để cho cửu cung thuận lợi thu phục cái đám thành chủ ở chỗ này, dĩ nhiên kết quả của bọn họ sẽ chẳng tốt đẹp gì, tuyệt đối không thể để cho cái tên Mục Trần kia tiếp tục nữa. Cho dù mới vừa chứng kiến chiến lược dữ dội của Mục Trần, trong thâm đã chẳng dám khinh thường nữa, nhưng mà dù sao ở đây cũng đông người hơn, đã liên thủ lại thì có chấp Mục Trần kia có bao nhiêu thủ đoạn cũng đừng hỏng mà thắng được tất cả. Mặc cho có phải mang danh tiếng ý đồng hiếp yếu, cây già bắt nạt trẻ, nhưng mà ở vào thời điểm này hiển nhiên đã phải bất chấp hết. Sáu vị thành chủ bay lên bầu trời, vây thành hình bán nguyệt ở phía trước đại nhật bất diệt thân, linh lực hùng hậu bùng phát lên. Nhìn thấy cục diện đã thay đổi, trong vùng lại vang lên những tiếng kinh ngạc. Đám thành chủ này lại định liên thủ đối phó với một mình Mục Trần hay sao? Mục Trần, cho dù người có lợi hại như thế nào, thì hôm nay chẳng lẽ lấy một đánh bảy được sao? La Mãng cười khẩy, lao lên trên không trung, đắc ý cười gằn. Để tiễn! Đường Băng phẫn nộ quát lên. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thân sáng lấp lánh, chân thân Mục Trần cũng hiện ra đứng trên đầu pháp thân, nhìn xuống bảy người kia khẽ cau mày. Với thực lực của anh ta hiện tại, đơn đả độc đấu với La Mãng thì cũng đã phải phí hết bao nhiêu tuyệt chiêu rồi. Dù sao thì chân chính thực lực của anh ta cũng mới chỉ là chi tổ nhật phẩm. Nếu như còn phải đối chiến với cả 6 gã thành chủ khác, thực lực chẳng hề thua kém La Mãng bao nhiêu cả. Như vậy thì thật khó mà chống cự nổi. Mục Trần, ta cũng không muốn ép ngươi. Nếu bây giờ ngươi quay đầu rời khỏi, ta đảm bảo ngươi sẽ trở về không sức mẹ gì cả. La Mãng quát lên điều đình. Mục Trần nghe thấy là chỉ cười, rồi lại nhìn về đám thành chủ đã lui ra làm khán giả ở bên ngoài, lớn tiếng hỏi. Còn có ai nữa không? Đám thành chủ kia trông thấy hắn ta lại vẫn có thể chấn định như vậy, trong lòng cũng rất khâm phục. Không ai lên tiếng, cũng không có ai bước ra. Đám người bọn họ cũng khác với đám người La Mãng. Dù rằng trước đây bởi vì nhiều lý do cho nên cũng đã đầu phục vào Huyết Đường Điện, nhưng mà chung quy cũng là bởi vì tình thế ép buộc. Mà mấy năm nay cũng đã bị Huyết Đường Điện bóc lột không ít, cho nên tình cảnh cũng chẳng tốt là mấy. Chỉ vì năm xưa cựu cung quá yếu nhược, cho nên bọn họ cũng không thích đầu phục ở dưới trướng. Có điều ngày hôm nay xem ra đã khác rồi. Cựu cung dường như đã bắt đầu đứng lên, xứng với tầm cỡ nên có của chính nó. Vậy là cũng chỉ có 7 tên các người thôi. Mục Trần tỏ ra hài lòng. Số thành chủ hoàn toàn bị Huyết Đường Điện thu phục cũng chỉ là một số ít mà thôi. Và cái đám 7 người kia chính là tên đầu sỏ. Chỉ cần loại bỏ cái đám này, như vậy mọi chuyện xem như đã giải quyết xong. La Mãng cười khẩy trầm trọng, đứng ngạo nghễ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Đã đem thang để cho người xuống đài mà người lại không xuống, như vậy thì chớ trách ta. Muốn ỷ đồng hiếp yếu sao? Mục Trần đột nhiên nhếch miệng đáp lại. Cũng không phải chỉ có ngươi mới nghĩ ra chiều này đâu. Nghe vậy, La Mãng khẽ biến sắc, giật mình quay lại nhìn cựu vệ giống như một đám mây đen đặc. Quân đội trận thế nghiêm mật, khi thế hùng dũng, làm cho hắn ta hơi run run. Một đám ô hợp mà thôi. La Mãng tự chân an. Cựu vệ trong số các quân đoàn ở Đại La Thiên Vực đúng là kém cỏi nhất, chả có một tí danh tiếng gì. Xưa nay cũng chỉ biết chui rúc ở cựu cung, đối mặt với khiêu khích cũng chỉ biết cúi đầu chịu sỉ nhục, ai ai cũng đều khinh thường, nào có chiến lược gì cơ chứ. Thế à? Mục Trần mỉm cười, rồi đột nhiên đại nhập bất diệt thân cấp tốc quay trở về, lơ lửng ở phía trên cựu vệ. Cựu vệ! Mục Trần vừa hô lên thì một tiếng quát ứng đối đã nhất thể vang lên cực kỳ khí thế, linh lực bất chợt từ đâu bùng phát lên xé nát cả tầng mây, khiến cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Cựu vệ giống như một con hùng sư bất hiện sơn bất lộ thủy, lúc này đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Cựu chiến ý! Mục Trần quát to ra lệnh. Lập tức ở trong tay mỗi chiến binh cựu vệ liền xuất hiện một thanh hắc trong kích, trong tiếng leng keng rầm rầm vang vọng ra một giai điệu hùng tráng. Một luồng chiến ý ngập trời bùng phát lên giống như lôi đỉnh xuất hiện, cả cánh quân lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Chiến ý điên cuồng ngưng tụ lại, giao thoa lẫn nhau, tạo thành một mảnh hải dương chiến ý tối tăm. Ở trong vùng không gian chiến ý đó, tiếng sấm rền rĩ liên hồi giống như trống chân đang thúc giục sụp sôi. Hả? Đã có thể ngưng luyện chiến ý sao? Đám 7 tên thành chủ trông thấy đều biến sắc. Cựu vệ lại có thể tự chất hóa chiến ý vô hình, mà chỉ có những quân đội đã trải qua trăm tôi nghìn luyện thì mới có thể tạo ra nổi. Không cần lo, cựu vệ tuy đã có thể ngưng luyện ra chiến ý, nhưng mà lại không có người thống lĩnh chỉ huy. Tên Mục Trần kia mới nhậm chức chấp trưởng cựu vệ, hắn ta căn bản không có khả năng dung hợp chiến ý này. La Mãng quát lên trấn an những kẻ còn lại. 6 người kia đều trợn mắt gật gù. Đúng là như thế, muốn điều khiển chiến ý của quân đội thì thống lĩnh phải dung hòa với chiến ý. Nhưng mà Mục Trần mới chỉ đặt chân tới Đại La Thiên Vực, làm thống lĩnh cựu vệ cũng chỉ có một thời gian rất ngắn. Bất kể như thế nào, hắn ta cũng chưa chắc có thể nắm giữ được chiến ý cựu vệ. Bọn họ đang hy vọng điều đó, thế nhưng mà hiện thực thì lại rất tàn khốc. Bởi vì ngay lúc này, Mục Trần đã mỉm cười, phất tay giơ lên. Gương mặt của cả 7 tên đều cứng đờ lại, sững sờ và hoảng sợ tột độ, cộng với sự khó tin không thể nào lý giải nổi. Bởi vì theo một cái vẫy tay của Mục Trần, hải dương chiến ý kia đã theo lệnh mà nổi sóng tạo gió. Hắn ta lại thật sự có thể điều khiển được chiến ý của cựu vệ. Lúc này, Mục Trần trong nháy mắt đã hóa thành 1000. Hay nói cách khác, bảy tên thành chủ này sẽ phải đối mặt với thế công khủng bố của 1.000 mục trần. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà ngay chính cả La Mãng mặt mày cũng trắng bệch. Hết chương 704. Chương 705. Áp đảo. Chiến ý giống như mảnh hải dương lượn lờ phía trên đầu đội quân cứu về, tối tăm đầy phẫn nộ, hưng hực đầy hung hãn. Tất cả mọi người ở trong Ma Mang Thành đang kinh ngạc quan sát cảnh tượng đó đều không khỏi chấn kinh sợ hãi. Bọn họ biết rõ, muốn tạo ra chiến ý thực chất như thế này thì quân đội đó phải đáp ứng được yêu cầu hà khắc như thế nào. Cánh quân đó sẽ phải trải qua ma luyện quanh năm suốt tháng, khiến cho tần số giao hòa linh lực của mỗi chiến binh đều phải cân bằng tại một điểm kỳ lạ. Còn nữa, mỗi người cũng đều phải giữ tâm tính giống như nhau, quyết chí tiến lên không chút sợ hãi. Lúc đó, khi ý chí được rót vào linh lực thì đơn độc chiến ý sẽ hòa quyện với nhau, tạo thành một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ. Quân đội có chiến ý thì mới chân chính có được lực chấn nhiếp đáng sợ. Mà còn nữa, nếu như chiến ý chỉ được ngưng luyện ra thì đúng là cũng chẳng có tác dụng gì. Nó còn cần phải có người thao túng, phát huy chiến ý trở thành năng lượng hủy diệt. Muốn thao khống chiến ý của quân đội thì vị thống lĩnh trung tâm phải đạt tới trình độ nhất hô bá ứng. Như vậy thì mới có thể giải phóng được sức mạnh. Và dĩ nhiên, muốn đạt tới trình độ đó thì vị thống lĩnh này cũng phải cùng huấn luyện lâu dài, phối hợp ăn ý cùng với binh sĩ thì mới có được. Còn có một điều nữa, người thao khống chiến ý cũng sẽ bị nó xâm nhập vào cơ thể. Nếu như tâm trí không kiên định thì e rằng chỉ trong nháy mắt sẽ bị tạm mất đi ý chí của bản thân, thậm chí còn bị chiến ý đó thao khống ngược lại, gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cũng vì lý do đó cho nên khi người ta trông thấy mục trần lại có thể thao túng cựu chiến ý tự nhiên tới như vậy thì gương mặt của bọn họ liền đầy rẫy sự kinh ngạc. Mục trần đặt chân tới Đại La Thiên Vực cũng chỉ mới vài ba tháng, và thời gian thống lĩnh cựu về thì lại còn ngắn hơn nữa. Ai có thể nghĩ ra được với thời gian ngắn như thế hắn ta lại có thể phù hợp với chiến ý của cựu về đến trình độ này cơ chứ? Lúc này cả bảy tên thành chủ mặt xanh mặt trắng mắt trợn ngược. Bọn chúng biết rõ, một khi mục trần thật sự điều khiển được chiến ý cựu về, như vậy thì bọn chúng đã chẳng còn có cơ hội nào nắm lấy phần thắng nữa. Trái ngược với vẻ tuyệt vọng của đám người này, mục trần yên tĩnh an tọa trên đầu đại nhật bất diệt thân, trông có vẻ hờ hững vô hồn, nhưng mà ánh mắt thì lại nóng rực rực. Chiến ý hùng hậu kia đã dung mãnh tuôn vào trong cơ thể, nhưng mà mấy năm nay khổ tu đã giúp cho hắn ta có ý chí vững chắc như bàn thạch. Chiến ý của 1.000 binh sĩ dữ dội hung bạo, nhưng mà muốn cắn nuốt ý chí của hắn ta dĩ nhiên là điều không thể. Chiến ý giống như đại hồng thủy cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể mục trần, khiến cho chiến ý của bản thân hắn ta cũng dâng cao. Ánh mắt trừng trừng nhìn xuống La Mãng, tay thong thả giơ lên rồi mạnh mẽ chỉ xuống. Nơi ngón tay chậm chậm chỉ xuống, không gian như bị cô đọng lại rồi nhanh chóng vỡ ra như thủy tinh, mắt thường cũng có thể thấy rõ những vết nứt lan tràn. Hải dương chiến ý gào lên, hóa thành những chùm tia sáng hắc ám bắn ra. Chùm hắc ám ngưng tụ từ chiến ý và linh lực của cựu vệ, bây giờ được mục trần điều khiển, uy lực của nó cho dù có là cường giả chí tôn tam phẩm thì cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Bảy gã thành chủ liền kinh biến, vội vàng vận sức gầm lên, linh lực dốc hết tất cả bùng phát ra, bắn ra bảy luồng công kích khổng lồ như thể một bức màn ngăn cách sống chết. Dù vậy thì những chùm tia hắc ám vẫn chẳng hề bị chặn lại, cùng bạo hung hãn đập vào màn sáng đó. Hắc ám trùng kích tới, lực đạo đáng sợ lần lượt phá nát hết bảy cuồng sáng, áp đảo tuyệt đối khiến cho khán giả ở bên dưới đều há mồm kinh ngạc. Sự phòng ngự liên kết của bảy tên thành chủ lại yếu ớt mỏng manh giống như một tờ giấy. Phòng ngự đã bị phá, bảy người đỏ mặt lên rồi phun máu điên cuồng, thê thảm văng đi, dao động linh lực cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bảy người chật vật rút lui, ánh mắt lại càng thêm hoảng sợ hơn, bởi vì chùm hắc ám sau khi đã phá tan phòng ngự của bọn họ lại vẫn chẳng hề giảm thế công, vẫn hung tợn lao thẳng tới chân thần của bọn họ. Công kích cấp độ này nếu như bị đánh trúng thì e rằng bọn họ không chết cũng bị tàn. Mục trần kia hoàn toàn chẳng có một chút khoan dung nào. Cả bảy người bất giác đều lạnh mình. Tân thống lĩnh cửu cung thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn, chẳng hề cho kẻ địch một cơ hội nhận thua đầu hàng, chắc chắn là muốn giết gà dọa khỉ. Chiến ý lao đi, nháy mắt đã ập tới bọn họ. Không gian tàn vỡ làm cho cả bảy người càng thêm sợ hãi hơn. Áp lực đáng sợ tới như vậy khiến cho tiếng đầu hàng cũng bị tắc lại trong cổ họng, không thể nào phát ra được nữa. Cả đám khán giả đều chấn động ồ lên, nhưng thành chủ đang quan chiến mặt mày cũng run rẩy. Tần thống lĩnh cửu cung muốn giết người là bởi đấy mà. Chết chắc rồi. Thế nhưng, ngay tại lúc bảy người kia đã tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi bị chùm sáng kia xóa sổ, thì một tiếng ưng gáy đã vang rền trong thiên địa. Một luồng sáng đỏ như máu xuyên qua không gian ập tới, lấy một tốc độ kinh người hung hãn nện vào chiến ý màu đen. Hai luồng năng lượng đáng sợ đối chọi với nhau, lưu đạo bùng phát ra phá hoại tư tung. Bảy tên thành chủ bị sóng xung kích quét tới, cả người không tự chủ được, giống như trái sung rộng bay đi thật xa, lăn lồng lốc trên những con đường bên trong thành thế, để lại những vết nứt dài tới mấy ngàn trượng. Mục Trần nhíu mày rồi chú ý nhìn lại một hướng kia. Không trung ở bên đó từ lúc nào đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi như máu. Bầu trời đỏ nhanh chóng kéo tới, lóe lên rồi xuất hiện trên không trung thành thế. Huyết quang tan đi, hiện ra một cánh quân đứng trên huyết vân, toàn thân giáp đỏ, áo choàng đỏ, tay cầm huyết thương, tỏa ra sát khí ngập tràn khắp một vùng. Và ở phía trên cánh quân đỏ chót này cũng có một mảng chiến ý đỏ ngầu ngưng tụ lại, hóa thành một đám huyết vân. Bên trong đó, một gã thanh niên đang khoanh tay đứng nhìn. Hả? Đó là Huyết Ưng Vệ? Còn có cả thống lĩnh Ngô Thiên, Huyết Ưng Điện cũng đã xuất hiện rồi. Cái này hay rồi nha, ngay cả Huyết Ưng Vệ cũng đã xuất động rồi. Mọi người trong thành trông thấy đôi quân đỏ như máu kia, nhất thời bàn tán, sắc mặt quái lạ. Xem ra Cửu Cung và Huyết Ưng Điện đã chân chính trở mặt đối chọi với nhau rồi. Ngay cả quân đội cũng đã huy động kéo ra đối chiến. Đường Băng trông thấy Huyết Ưng Vệ xuất hiện, gương mặt càng thêm cau có. Lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, khẽ nói: "Là Ngô Thiên." Mục Trần gật đầu, nhìn xa xa cười nói: "Các ngươi cuối cùng cũng ngồi không yên rồi hả?" Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Vốn dĩ kế hoạch chuẩn bị ở Ma Mang Thành là muốn khiến cho Mục Trần mất hết thể diện. Thế nhưng mà ai ngờ hắn ta chẳng những không mất mặt, mà lại còn tát ngược vào mặt Huyết Ưng Điện bộp bộp mấy cái. Nếu như lúc này rồi mà còn không xuất hiện thì e rằng tiếng tăm của Huyết Ưng Điện cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. "Mục Trần, người dẫn người Cửu Cung cút khỏi Ma Mang Thành. Chỗ này là địa bàn Huyết Ưng Điện, không hoan nghênh các ngươi." Ngô Thiên lạnh lùng đe dọa. Mục Trần nghe vậy, mỉm cười thản nhiên trả lời: "Bảy tên kia đã bị ba chức thành chủ rồi. Kể từ ngày hôm nay, bảy thành thị đó cũng đã trở lại quyền chủ tế của Cửu Cung chúng ta. Huyết Ưng Điện nếu như còn dám nhúng tay, vậy thì cũng đừng trách Cửu Cung không nói tình cảm." Ngô Thiên giận dữ trừng mắt lên: "Khẩu khí thật là lớn. Muốn cướp đi thành thị này, e rằng người không có năng lực đó. Huyết Ưng Vệ!" Hắn ta vừa hô lên, biển mây đỏ máu nhất tề liền ứng đối, sát khí bùng phát ra, chiến ý ngập tràn toát ra đầy huyết tinh. Huyết Ưng Vệ chính là cánh quân trọng yếu nhất của Huyết Ưng Điện, quân số cũng đạt tới 5.000 người, quy mô lớn hơn hẳn Cửu Vệ. Chẳng qua lúc này cũng không hề xuất binh toàn bộ đi theo Ngô Thiên cả, nhưng mà số lượng hắn ta kéo tới đây cũng đã gấp đôi Cửu Vệ, chính là khoảng chừng 2.000 người. Khán giả bên trong thành trông thấy Huyết Ưng Vệ khí thế kinh người, sắc mặt cũng biến đổi không ít. Vẫn nghe nói rằng Huyết Ưng Điện khi mở rộng lãnh thổ cũng đã từng làm ra những chuyện làm sát dân cư, thành ra ở trong Đại La Thiên Vực này, Huyết Ưng Vệ hùng danh lan xa, tiếng tăm vơn hẳn Cửu Vệ. Ngô Thiên bước trên huyết vân cuồn cuộn, đôi mắt lạnh lẽo như Mục Trần, giọng nói vang đền khắp cả thành: "Cho ngươi 10 giây, tức tốc cút ngay khỏi Ma Mang Thành, bằng không thì gia sản chừng này của Cửu Cung hôm nay toàn bộ đều bỏ xác tại đây." Mục Trần chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng đã dần lạnh đi, nhàn nhạt cất giọng trả lời: "Xin lỗi nhá, ta không chịu." Hết chương 705. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.